Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Lee Huynh đã xem trận chiến ở đồng bằng RuPaul trên TV. Họ quả thật đã bị dẫm đạp đúng nghĩa. Một nửa trong số họ trở thành nạn nhân của đế chế Haven, những người chơi phương Bắc rút lui. Cậu cảm thấy đáng tiếc khi nhìn thấy điều đó. Còn giải rác một vài người chơi mới có thể sống sót đến cuối cùng nhưng lại bị kỵ binh truy đuổi chém giết rồi bỏ mạng. Dù số lượng quân họ có nhiều đến cỡ nào, đế chế Haven vẫn sở hữu chất lượng và kỹ năng chiến tranh áp đảo họ. Sự sợ hãi và bất lực lây lan giữa những người chơi sau thất bại đó. Chúng ta nên làm gì? Điều này có lẽ là, chúng ta thiếu sức mạnh, chúng ta chỉ có thể chấp nhận những quy tắc bên họ. Quân đội của đế chế Haven đã trải qua nhiều cuộc chiến nên mỗi quân đoàn đều có thể chiến đấu một cách bình tĩnh. Sự trôi chảy của đội quân, tấn công và phòng thủ thích hợp, triển khai lực lượng và nắm rõ địa hình, tất cả đều đóng một vai trò lớn cho phép họ thống nhất lục địa trung tâm. UFMS sử dụng chiến thuật phát triển thông qua mọi trận chiến. Một bộ sưu tập những thứ được gọi là ưu tú. Ngược lại, người chơi phía Bắc không hề có chiến thuật nào cả. Đây là điểm yếu của họ. Không có chỉ huy quân sự nên họ dễ dàng bị quét sạch bởi tinh thần đội ngũ. Họ không hề có chiến thuật hay triển khai quân đội thích hợp khi đối diện với kẻ thù. Một khi những điểm đó được xác định chính xác, quân đội với sức mạnh chiến đấu xuất sắc có thể tận dụng những lợi thế ấy. Lee Huynh nhận ra tầm quan trọng của sự lãnh đạo trong những trận chiến lớn. Cho dù cùng một cấp dưới như nhau, kết quả của mỗi trận chiến có thể rất khác biệt tùy thuộc vào chiến thuật chiến đấu và chỉ đạo thích hợp. Đế chế Haven sẽ không chinh phục được lục địa trung tâm nếu chỉ phá vỡ mọi thứ một cách liều lĩnh. Đúng vậy, rất hợp lý. Lee Huynh gật đầu, ngay từ đầu cậu đã không hề có bất cứ hy vọng nào. Cậu còn từng mong đợi một thứ gì đó như vậy. Một người có bộ óc thông minh sẽ thành công bằng cách nào đó. Còn người thường thì sẽ kết thúc bằng việc tham gia vào những sự kiện lớn. Những thứ như cho vay lừa đảo, tài khoản xấu, thao túng giá trị chứng khoán và sự phá sản lên đến hàng tỷ won của những công ty tài chính trở nên phổ biến. Ai cũng có thể dễ dàng trở thành miếng mồi ngon của những kẻ gian lận. Những người thuộc class tầm trung cũng chưa hề trải qua những cuộc phiêu lưu thật sự. Thế giới chỉ thật sự là nơi đáng sống đối với những kẻ nhiều tiền. Sức mạnh là một yếu tố thiết yếu trong Royal Road nếu bạn muốn dẫm lên những người khác. UFMS đặt tên cho trận chiến này là Operation Treading on An, những bước chân dẫm đạp loài kiến. Họ sẽ bước lên những người chơi phương Bắc như những con kiến. Tất nhiên, Uy chính là con kiến chúa. Lee Huynh thở dài, thật vui vì đã không trông mong gì nhiều. Móc lửng, nếu cậu mong trúng số độc đắc hoặc tích cực ủng hộ những người chơi phía Bắc thì cậu sẽ càng thất vọng hơn nữa. Đó là định nghĩa của những kẻ xấu có được những thứ tốt. Cậu không nghĩ rằng họ có thể xoay sở quản lý được quân đội. Hôm nay số lượng gạo đã giảm, mặc dù vậy tâm trạng cậu vẫn không tốt, miếng ăn quan trọng của cậu đang trên bờ vực bị phá hủy do cuộc xâm lược của đế chế Haven. Cậu biết điều tệ nhất có thể xảy ra nên tâm trạng cậu rơi tuột xuống đáy. Nhân vật Wit hiện không tồn tại ở thời góc truyện audio.com, gian gốc nên cậu không thể chống lại đế chế Haven. Cặp mắt Lee Huynh phát ra những tia sáng lạnh lùng. Cứ để họ thử, mình đã mất một, không, mình cần phải cố gắng hành động vừa phải hơn. Vương quốc Appen cố gắng đứng vững trước một đế chế Haven dường như đang phát cuồng. Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ có những suy nghĩ nghiêm túc về bất kỳ giải pháp nào. Lee Huynh vẫn sống sót khi thách thức những nhiệm vụ bất khả thi hoặc phá hủy kẻ thù. Những người chơi phương Bắc hiện đang giúp đỡ cậu, hàng triệu người sẽ chống lại đế chế Haven đồng nghĩa với việc tổ đội của cậu có đến hàng triệu người. Khi quay về thời gian gốc cậu muốn chiến đấu cùng những người chơi phương Bắc. Cậu có thể kiểm tra những thiệt hại tinh thần. Trước tiên cậu cần nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ kỹ thuật điêu khắc cuối cùng. Nguồn dự trữ của Lee Huynh rất lớn. Mình sẽ giữ bát cơm, bát súp và món ăn phụ. Hãy đợi xem, ta sẽ cho các ngươi thấy. Các ngươi đã rực râu của một con chó điên đang ngủ. Wit đăng nhập vào Royal Road và xuất hiện ở một vũng nước gần bờ rào. Đại Hoàng đế, ánh mắt khẩn cấp như này. Warrior 2 nghiên cứu đôi mắt sáng rực của Wit. Anh đã được băng bó và dường như cũng đã nghỉ ngơi. Wit chào đón Warrior 2 và nói, kẻ vô dụng là những kẻ chỉ ăn cơm một cách vô dụng. Sự la dày quen thuộc, những bức tượng sống của Wit đã quá quen với điều này. Những nhận xét thẳng thừng và đố kỵ. Nếu Wit là một người mẹ theo luật pháp thì tỷ lệ ly hôn ở Hàn Quốc hẳn là sẽ cao hơn nhiều. Dù sao thì ngươi cũng đã hồi phục nên đừng chiến đấu một cách liều lĩnh và tìm kiếm đồng đội của mình đi. Vâng, Đại Hoàng đế không đi với tôi ư, sẽ tốt hơn nếu di chuyển độc lập. hướng đến giáo hội Imbinu sau khi gặp đồng đội. Gặp ta ở đó, thần chắc chắn sẽ gặp lại ngài. Sau đó Warrior 2 rời đi. Nhiệm vụ của Wick cần phải tiến hành nhưng tìm kiếm cấp dưới cũng rất quan trọng. Cậu đã hướng dẫn cấp dưới của mình ẩn nấp xung quanh và tìm kiếm những người khác. Tất nhiên là cậu cũng không hy vọng gì cho Cam. Mình cảm thấy thoải mái hơn nếu đi một mình. Nhiệm vụ của Wick là xâm nhập. Sculpture Transformation đồng nghĩa với việc cậu có thể bằng cách nào đó hòa lẫn với những con quái vật. Tìm cách vượt qua đoạn giữa con sông hôi thối khiến cậu cảm thấy đau đầu nhẹ. Cậu cần tìm ra phần hẹp nhất của con sông và băng qua. Nhưng cậu không thể tránh né tháp canh của giáo hội Imbinu khi tiến lại gần hơn. Một trận chiến lớn sẽ xảy ra nếu các nai phát hiện ra Wick. Imbinu đã gửi một thông điệp ẩn ám chỉ rằng kẻ thù đã xuất hiện. Nó giống như là bôi mật ong lên cơ thể trong lúc tiến vào hang hồ. Nhiều kẻ thù sẽ liên tục xuất trận trong lúc cậu chiến đấu với các nai. Cho dù cậu có mạnh như thế nào đi chăng nữa thì hoặc là cậu biến thành một tạo vật thích hợp hoặc là cậu sẽ phải chiến đấu một mình và chịu những tổn thương. Nếu cố gắng chạy trốn thì nhóm những con quái vật xung quanh dòng sông thối giữa cũng là một trở ngại. Ngay cả khi sinh lực cậu có thể xoay sở để sống sót như một con rắn nhưng rồi mana của cậu cũng sẽ hao tổn ra bên ngoài. Mình cần phải quan sát, tìm một chỗ trống và tận dụng lợi thế của nó. Một công việc nhẹ nhàng hoặc nhất thời luôn cần thiết trong cuộc sống. Wick không còn lang thang xung quanh hàng rào khi đi dọc con sông hôi thối. Cậu đang là một con ngựa độc hại nên không có con quái vật. gocchuyenaudio.com, nào chạm vào cậu, không thể chịu nổi cái mùi này. Nó không giống với những loại chất độc thông thường. Những con quái uống nước từ dòng sông tự nhiên cũng tỏa ra hương độc. Thông thường thật sự là một thử thách nếu muốn săn chúng. Mình nghĩ việc vượt sông không có khó. Lũ quái băng qua sông thật sự rất nhanh. Sculpture Transformation đồng nghĩa với cơ thể của mình có khả năng kháng lại xương độc. Sau khi suy nghĩ về điều đó, Wick lắc đầu. Giải pháp trước mắt đều vô dụng trừ khi cậu tìm được một con đường. Sau khi băng qua dòng sông hôi thối, cậu sẽ chịu sự giám sát của giáo hội Imbinu. Cậu cần một kế hoạch mà không cần phải chiến đấu một mình. Đúng vậy, cần phải có một cách đáng tin cậy hơn. Wick tiếp tục đi về phía con sông. Những con quái vật ngửi được mùi nơi cơ thể cậu đều bỏ chạy nên đường đi khá là suôn sẻ. Nó giống như một con chiến mã thuần chủng đi bộ trên phố một cách tự hào. Có vẻ như cậu có thể ngã bất cứ lúc nào cho dù sải bước bằng bốn chân. Việc cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy nhiều quái vật như vậy cũng là chuyện thường tình. Xia xia xia xia xia, cậu di chuyển ngang giống như những con cua ở bãi bồi. Wick làm hành động đó trong lúc tìm kiếm khoảng trốn giữa những con quái vật. Và rồi cậu tìm thấy một cây cầu đá nối hai bờ con sông hôi thối. Đi Diaring, phát hiện một chướng ngại đặc biệt, một cây cầu được xây dựng bởi những người nô lệ nghèo khổ ở những di tích hoang vu cằn cỗi. Những khí độc khiến cho không một ai có thể sử dụng cây cầu mà vượt sông. 7.600 người của loài no đã hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ này. Cầu được xây dựng bằng xương máu của họ, Fame tăng 485 điểm, HP tăng vinh viễn 640 điểm. Cậu cảm thấy hài lòng khi những chỉ số này vẫn duy trì sau khi trở về thế giới ban đầu. Mình chỉ có thể vượt qua bằng sức lực, cậu cũng không có nhu cầu sử dụng cây cầu, nhưng ở phía đối diện cây cầu được canh gác cẩn mật bởi 100 Imbinu Nai. Bất kỳ sinh vật thối rữa nào đi qua cây cầu đều bị những ngọn giáo của chúng giết chết. Đây chỉ là một cây cầu nên các nai bảo vệ không biểu hiện hăng hái cho lắm. Sau đó, cậu nảy ra một ý tưởng bất ngờ. Mình tự hỏi có nên trở thành bọn chúng không nhỉ? Móc lửng, những cái tên này ra trong đầu cậu là tín đồ Priest, Nai hoặc quái vật. Cậu là một thành viên nên họ sẽ không chiến đấu, nếu như là một Priest của chúng. Không, nó không thể, móc lửng, Sculptural Transformation không cho phép cậu khả năng sử dụng phép thuật thánh. Chỉ số phép của Wick khá cao nhưng cậu không sử dụng được phép thuật thánh mà không được các Priest cho phép. Mỗi tôn giáo đều có những tín ngưỡng hoặc phép rửa tội cho phép các Priest sử dụng phép thuật thánh của vị thần của họ. Nếu không cải trang thành một Priest Imbinu, cậu không thể sử dụng được phép thuật thánh và khả năng bị giết sẽ rất lớn. Cậu không thể bắt chước một hai Priest, thẩm phán hay Priest. Nhưng lựa chọn của cậu không chỉ là những người đi theo giáo hội Imbinu. Không, không chỉ là một hoặc hai trong số chúng. Móc lửng, những trinh nữ sẽ được hiến tế trong lúc những động vật biến mất sẽ trở thành nguyên liệu nấu ăn. Nếu có vấn đề xảy ra, tất cả sinh vật sống sẽ chết. Một khi bị thâu tóm bởi giáo hội Imbinu, hầu hết các sinh vật sẽ chết. Nhưng vẫn có những kẻ không chết ngay lập tức, những người xây dựng tòa tháp Sky, móc lửng, nó được xây bởi những người nô lệ. Trong lúc thám thính giáo, gocchuyenaudio.com. Hội Imbinewit cũng chú ý tới những tín đồ đang kéo lê những người nô lệ qua cầu theo một cách định kỳ. Đó là kết luận của mình. Móc lửng, loài no với đôi mắt nhỏ và lồi. Chúng không có vóc dáng mạnh mẽ như loài orc hay sức mạnh chiến đấu và lòng dũng cảm như tộc Barbarian. Chúng không thích những đồng xu vàng hay đá quý. Thay vào đó, chúng là một chủng tộc ôn hòa ăn cá nướng và dâu hái từ những cái cây gần đó. Chúng gần như là giống loài có nguy cơ tuyệt chủng trong thời kỳ chiến tranh này. Một con no giản dị và nhỏ nhắn đang đi bộ dọc theo con sông hôi thối. Mẹ, mẹ, có vẻ như nó đến để tìm mẹ khi nhìn quanh với vẻ mặt lo lắng trong lúc vấp ngã. Dáng đi khập khiễng nặng nề với đôi tay ngắn giống như nó chỉ mới là một đứa trẻ nhỏ. Nó dường như đã mệt mỏi sau một chuyến đi dài nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi mắt nó đang chuyển động rất nhanh. Kiểu xảo quyệt điển hình, khuôn mặt thông thường của những kẻ sẽ biển thủ và gian lận nếu sinh ra vào thời phong kiến. Con no ngập ngừng một chút trước khi đi qua cây cầu. Dừng lại, ngươi là kẻ không may mắn, nếu dám tiến vào mà không có sự cho phép của Imbinew thì ngươi sẽ chết. Nó bị bao quanh bởi các tín đồ của giáo hội Imbinew. Chúng giương vũ khí về phía nó với cái nhìn khinh bỉ. Tại sao, con no nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đáng thương mà nó có thể trở thành ngôi sao trong những bộ phim truyền hình buổi sáng. Xin lỗi, có mẹ của tôi ở đây không? Tôi muốn gặp mẹ, hương, ta đói, mùi vị của một con no. Thịt có thể đem cho quả còn máu thì có thể dùng nuôi dưỡng các vampire. Ý kiến hay, gân nổi trên trán con no, bọn lai căng rốt nát, móc lửng, nhân vật đó chính là Whit sử dụng Sculpture Transformation. Thái độ của cậu sẽ phụ thuộc vào hành động của Imbinew Nai. Tôi không ngon đâu, và mẹ tôi đã bị một vài nai bắt đến đây. Những tín đồ Imbinew buồn chán chấp nhận lời nói của cậu. Vậy sao, khi nào, Whit suy nghĩ nhanh chóng. Không được quá lâu nhưng cũng không thể mới đây được. 6 tháng trước, Kikin, vậy thì vẫn còn xương. Ta không biết, có thể bà ta đã bị nuốt chửng và tiêu hóa rồi. Những nai trêu chọc đứa trẻ vô tội về chuyện mẹ nó bị ăn thịt. Đây là thời điểm quan trọng nên chúng ta cần phải triệt để bảo vệ ranh giới. Hãy giết nó và đi bảo vệ ranh giới thôi. Sau đó chúng ta có nên ăn nó không? Ta cảm thấy đói, các thẩm giáo bảo cần nhiều nô lệ để xây dựng tòa tháp. Ồ, nó sẽ không thể chịu đựng được sự lao động khắc nghiệt và sẽ chết thôi. Nhưng không phải là nó quá nhỏ và yếu ớt sao? Whit có thể đánh lên mặt đất tạo nên hàng chục vết nứt dài nhiều mét nhưng cậu giả vờ là một con no yếu đuối. Thực tế, hình dáng một con người thực sự có thể gây ra mất mát lớn trong sức mạnh chiến đấu. Không quan trọng đâu vì tòa tháp sẽ được hoàn thành trong vài ngày tới. Khi thời điểm đó đến, sức mạnh vĩ đại của Imbinew sẽ ban xuống trái đất và chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Đúng vậy, vào ngày hôm đó chúng ta sẽ không cần đến bọn nô lệ nữa và lễ hội máu sẽ diễn ra. Loài người trông thực sự rất ngon. Trong số các nai của Imbinew có rất nhiều kẻ có thói ăn thịt người xấu xa. Chúng quyết định và nói với Whit, này nhóc, vâng, Whit hỏi với vẻ ngây thơ giả tạo, cháu có muốn được đưa đến với mẹ của mình không? Ngài biết mẹ tôi đang ở đâu sao? Ta biết, chú sẽ đưa cháu đến chỗ mẹ của mình. Nhưng có một điều, gocchuyenaudio.com. Kiện, là gì ạ? Cháu cần phải làm việc chăm chỉ nếu muốn gặp mẹ. Cháu làm được không? Vâng, Whit mạnh dạn gật đầu. Tất nhiên, các Imbinew Nai không hề có ý định thực hiện đúng lời đã nói. Nhưng không một ai có thể lừa được Whit. Cuối cùng cháu sẽ được gặp mẹ. Cháu thật sự muốn cảm ơn ngài. Whit giả vờ bị lừa bởi các Nai. Chúng ta sẽ đi trong ít phút nữa. Cháu không thể rời đi nếu thay đổi ý định giữa chừng. He he, tất nhiên rồi. Thay vì chạy, Whit sẽ cưỡi một con ngựa của một Imbinew Nai nào đó. Bạn đã tiến vào vùng đất thánh của giáo hội Imbinew. Tất cả những ai đi theo Imbinew sẽ được tăng cường khả năng hồi phục. Những người từ chối Imbinew sẽ giảm 49% vít, HP và MP. Thêm vào đó, các sức mạnh thần thánh của giáo hội khác sẽ yếu đi 89% trong không gian này. Hiệu ứng sẽ được duy trì cho đến khi đền thờ Đức Tin bị tiêu diệt. Aigu, nó giống như một ngọn núi vậy. Các Imbinew Nai quay lại nhìn Whit, ý ngươi là gì, không có gì ạ, đi thôi, giữ im lặng hoặc ta sẽ xé nát ngươi và ăn thịt. Vâng, cháu hiểu, cháu không có hương vị gì đâu. Những con người đã chấp nhận ma thuật quỷ nên chúng không hề thấy mệt mỏi cho dù chạy rất nhanh. Nhưng không giống như lạc đà bác triền, chúng lắc dữ dội trong lúc chạy nhanh. Giống như sự khác biệt giữa xe bus và taxi vậy, lạc đà bác triền rất tốt, móc lửng, cậu đã bỏ lỡ lạc đà bác triền. Cậu đã trở nên dần quen với lũ tượng sống nên cậu cảm thấy tổn thương khi phải chia tay chúng. Cậu không thể gặp chúng trong tương lai. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ phải quay lại thế giới ban đầu của mình và có khả năng không bao giờ gặp chúng được nữa. Cậu đã dần gần gũi với chúng thông qua các nhiệm vụ và trận chiến nhưng hiện tại chỉ còn lại những kỷ niệm. Cậu cảm thấy có lỗi với lũ Wyvern nhưng cậu đã đặt nhiều tình yêu hơn vào việc tạo ra các bức tượng sống. Có lẽ điều này là vì mình đã tạo ra lũ Wyvern thô bạo. Nó giống như mùi của đồ ăn dở vậy. Móc lửng, ký ức mơ hồ sẽ càng sâu sắc hơn sau khi nói lời tạm biệt. Đây là nơi ngươi sẽ làm việc. Các Imbinil Nai đều ít đến công trường xây dựng Sky Tower. Nó, Orc, Dwarf, Elf, con người và tất cả các chủng loài đã bị bắt và cưỡng bức lao động. Nhiều người đang đào đá từ một mỏ gần đó và mang chúng lên cầu thang. Không có giải pháp an toàn nào nên vài người đã rơi xuống từ tòa tháp. Whit mỉm cười như thể cậu đang nhận kẹo từ một kẻ bắt cóc trẻ em. Có vẻ đó là một nơi tuyệt vời. Cháu thích những nơi cao. Vậy thì tốt, sẽ rất vinh dự nếu được chết ở đây. Có thật là cháu sẽ được gặp mẹ nếu làm việc ở đây không? Dĩ nhiên, nhưng ta sẽ giết mẹ ngươi nếu ngươi muốn chạy trốn. Cháu sẽ không bao giờ chạy đi đâu. Nếu ngươi làm việc suốt 24 giờ thì có thể nhanh chóng gặp mẹ mình. Ở một khoảng xa, các nai rời đi và vệ sĩ tòa tháp hét vào mặt Whit. Này, ở đây cậu bé, đừng chỉ đứng đó mà hãy làm việc đi. Vâng, Whit hét lên và khiêng những viên đá một cách mạnh mẽ. Cậu đã biến thành một no và những chỉ số cơ bản khá là cao nên cậu có thể vác những tảng đá nặng một cách dễ dàng. Tất nhiên cậu dự định dành ra một hoặc hai ngày ở đây nên cần phải tỏ ra đang có một khoảng thời gian khó khăn. Vậy chúng ta hãy bắt đầu. Cậu đến tòa tháp an toàn và công trường xây dựng dần trở nên quen thuộc với cậu. Whit mang đá lên cầu thang. 206237, 206238. gocchuyenaudio.com, 206239. Whit đếm số cột trong lúc leo lên Sky Tower. Số bậc thang hướng lên trời đủ để khiến một người thấy chóng mặt. Các công nhân lên xuống liên tục nên chiều cao của cầu thang khá là thấp. Thật sự khó cho đôi chân ngắn của loại Orc và No khi một bậc thang cao 30 cm. Một căn hộ cao tầng có khoảng 1.000 bậc nên một tòa tháp với hơn 10.000 bậc sẽ cao hơn nhiều so với một nhọn núi. Một khi lên đến 20.000 bậc nó vẫn tiếp tục xuyên qua những đám mây. Từ nơi đó, mặt đất trông giống như một món đồ chơi nhỏ bé. Đôi mắt cậu có thể nhìn thấy toàn bộ trại Imbinil, dòng sông thối và cả tàn tích hoang vu Barren. Có ít nhất 1 triệu quái vật và tín đồ. Móc lửng, mặc dù đó không phải là số lượng đầu người cụ thể, bầu trời và mặt đất tràn ngập những con quái vật vừa và lớn. Cậu cần phải phá vỡ những bức tường thành trì của chúng. Chúng không thể phá hủy lục địa bằng số lượng này. Bọn lai căng không đủ năng lực. Móc lửng, thay vì sợ hãi, Whit lại thấy thảm hại. Lũ xấu xa có lực lượng mạnh mẽ nhưng những nai lại bất cần trong chiến đấu. Thật vậy, xã hội thực sự đã đền bù cho những kẻ keo kiệt. Đây có phải là phần thưởng cho những nỗ lực của nhân vật phản diện không nhỉ? Móc lửng, có một khoảng trống cho những nô lệ nghỉ ngơi đôi chút. Chúng ta nên làm gì? Tôi không biết, tất cả sẽ chết. Cách đây vài ngày anh có thấy con no đó không? Anh ta bị ném sống vào trong nồi nước sôi. Có phải là thịt sẽ tan chảy ra còn xương được ném cho lũ chim không? Các nô lệ không có nhiều thông tin hữu ích và chỉ nói về những câu chuyện rùng rợn u ám. Hoi Liên Nim, chúng ta phải thận trọng khi nói về hắn ta. Nếu buôn chuyện ở bất cứ nơi nào thì chúng ta sẽ bị nuốt chừng. Có một người toàn năng, anh có thấy eo già ở kia không? Ông ấy đã ở đây 100 năm rồi đấy. Theo như những gì ông ấy nói, Helenim trông rất trẻ. Thời tiết sẽ thay đổi và trở nên tối hơn. Một ma thuật hùng mạnh được chứa đựng trong tòa tháp này. Như vậy đã đủ để gọi ông ấy là thần thánh chưa? Có các lính canh ở mỗi 4 hoặc 5 tầng để quất roi vào những nô lệ đang ngồi xung quanh. Đi nhanh nữa lên, nếu ngươi còn chậm trễ thì ta sẽ ném ngươi cho thú ăn đấy. Xin hãy tha cho tôi. Các nô lệ tạo nên những tiếng ồn rên rỉ khi vác đất và đá. Tòa tháp tràn ngập bầu không khí ảm đạm của sự sợ hãi và cái chết. Bất cứ người nào nhìn thấy hoàn cảnh này đều có thể rơi nước mắt đồng cảm. Hai, mình thật sự rất chán và buồn ngủ. Cái cầu thang này quá dài. Móc lửng, Whit lặng lẽ leo lên đỉnh tháp. Cậu cảm thấy khó thở khi đã bước khoảng 40.000 bậc thang. Nó thật sự rất cao. Mình không nghĩ tòa tháp lại cao thế này. Móc lửng, cậu đã đi lên cao hơn những đám mây một khoảng và nơi đây không có gió mạnh. Cậu không thường lên đến độ cao này ngay cả khi cưỡi trên Wyvern. Nhìn xuống mặt đất từ tòa tháp đủ để khiến bất kỳ ai cảm thấy sợ độ cao và cậu cảm giác như mình đang lạc trôi trên bầu trời. Diện tích tầng trên của tòa tháp giảm dần cho đến khi bằng chiều rộng của một căn phòng nhỏ. Có lẽ đây là tòa tháp cao nhất trên toàn lục địa Versailles. Từ bây giờ chỉ có những cầu thang không có lan can hướng lên trời vô tận. Cầu thang đi về phía cuối bầu trời. Ham, móc lửng, Whit có thể nhìn thấy một phần đỉnh tháp, giống như mắt của một con quỷ đang nhìn xuống trái đất ảm đạm. Đỉnh tháp được xây dựng giống như một đôi mắt đen tối màu đỏ. Còn khoảng 600 mét cho đến khi tới. gocchuyenaudio.com, được nơi đó, nó giống như cặp mắt của chủ nhà mình khi nhìn xuống mình từ tầng 3. Móc lửng, kẻ chủ nhà không chỉ quan sát khuôn mặt, họ sẽ tính toán người đó có thể trả tiền thuê nhà tháng này, tiền đặt cọc được hay không, có nên tăng tiền nhà, phí tổn thất và hư hại, trộm cắp, ăn uống và nhiều thứ khác hay không. Sự tự tin của động vật ăn thịt đẳng cấp cao nhất nhìn xuống những động vật ăn cỏ. Whit cảm thấy lo lắng mỗi khi mở cửa để nộp tiền trọ hàng tháng. Tất nhiên cậu sẽ không bao giờ dám sử dụng máy giặt vào một ngày nắng và rồi chờ đến khi nó được vắt khô để phơi trong sân. Đôi mắt của tòa tháp nhắc cậu nhớ đến ánh mắt của người chủ nhà đang moi móc xương cậu. Hãy đi xuống sau khi ngươi xong việc. Vâng, lính canh gọi nên Whit đặt tảng đá lại và bước xuống cầu thang. Cũng đã quá đủ cho một cuộc trinh sát ngắn. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Ốc Gai, Edit, Alex Cách Trương.